Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 231, Phong Diệp sau màn lão bản. Lão đại, cẩn thận có trá, Dương Vũ Minh sao có thể không hiểu Triệu Uy chật hẹp lòng ra. Vội vàng nhỏ giọng nói ra, Sở Phong cũng không biết nghe không nghe thấy. Tiêu Sái ngồi ở trên ghế salon, hai tay xếp ở sau gáy. Bộ dáng kia dường như hắn là nơi này chủ nhân. Tới tới tới, Sở Phong, Triệu ca vì biểu thị áy náy, do đó kính ngươi một chén nước. Lý Cát Minh một bên bưng ly nước một bên không có hảo ý cười đi tới. Sở Phong khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, trên bàn rõ ràng có uống không hết tửu. Bây giờ lại đầu một chén nước sôi đến, coi hắn là ngu ngốc a. Không cần nghĩ cũng biết ra hỏa này chuẩn bị hướng trên người mình rót nước. Mắt thấy Lý Cát Minh muốn đi đến Sở Phong trước mặt. Đến thời điểm hắn chỉ cần đựng trượt chân là có thể đem nước sôi đổ vào Sở Phong trên thân để hắn ăn người câm thua thiệt. Triệu Uy khóe miệng đã thật cao vung lên, Tưởng Giai Hân trung nữ cau mày một cái. Lo lắng không thôi, các nàng đã nghĩ rõ ràng Lý Cát Minh cái này là chuẩn bị trong bóng tối trả thù Sở Phong. Có thể Sở Phong tốt giống cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhưng trở ngại Triệu Uy ở một bên uy hiếp, các nàng cũng không dám nhắc nhở. Siêu tương đương, lúc này, Sở Phong bất động thanh sắc đem rơi xuống đất xúc sắc hướng cái kia đá một cái. Sau một khắc không có chút nào cảm thấy Lý Cát Minh một chân đạp trên đi. Liền người mang ly trong nháy mắt trượt chân. A, thật nóng, thật nóng. A, a, tràn đầy một chén nước sôi nhất thời giải đầy Lý Cát Minh mặt. Trong bao xương trong nháy mắt vang vọng hắn như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Trong bao xương đám kia các thiếu nam thiếu nữ đều sửng sốt. Vốn cho là cái này chén nước hội đổ vào Sở Phong trên thân. Có thể chẳng ai ngờ rằng Lý Cát Minh vậy mà lâm trận trượt chân. Náo cái đại ô long. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhịn không được vỗ tay cười rộ lên. Ánh mắt liếc nhìn Triệu Uy, tràn ngập đùa cợt vỗ tay. Duy Hành ca, ngươi ngược lại là thu tốt chó săn a. Cái này sóng lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ánh mắt vừa đúng, tư thế phát huy vô cùng tinh tế, biểu diễn xâm nhập nhân tâm a, ta cho 100 điểm, không sợ hắn kiêu ngạo. Phốc phốc, lúc này, toàn bộ trong bao xương tiểu nữ sinh nhóm cùng nhau hống bật cười. Các nàng kinh hãi sau khi bắt đầu đối Sở Phong đổi mới. Nguyên lai hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết Triệu Uy tiểu thủ đoạn. Chẳng những gặp nguy không loạn, mấu chốt là còn như thế hài hước. Như loại này trung học tiểu nữ sinh thích nhất đều là Sở Phong loại này chẳng những hài hước, còn mang theo làm xấu cảm giác nam sinh. Các nàng từng cái nhìn lấy Sở Phong ánh mắt không khỏi mắt bốc hồng tâm lên. Lý Cát Minh, ngươi không sao chứ? Triệu Uy sắc mặt âm trầm vội vàng tiến lên đem Lý Cát Minh nâng đỡ. Lý Cát Minh vội vàng vọt tới nhà vệ sinh đi rửa mặt. Cái này đợt thứ hai giao phong, Triệu Uy lại thảm bại, sắc mặt hắn kém cùng đớp cứt giống như, nằm mộng cũng nghĩ không ra Lý Cát Minh làm sao chạy lấy đi tới thì ngã xuống. Liền ông trời đều chiếu cố như vậy Sở Phong tiểu tử này. Ngoạn tao, Dương Vũ Minh chấn kinh nhìn lấy Sở Phong, lão đại, ngươi nói thật với ta. Vừa mới có phải hay không là ngươi thần không biết quỷ không hay động tay chân? Cái này chẳng lẽ cũng là trong giang hồ thất truyền đã lâu? Ám khí, ám bí cái cọng lông, ta còn như lai thần trưởng đây. Sở Phong cười mắng một tiếng, nhún nhún vai trêu ghẹo nói. Có thể là tiểu tử kia làm lâu chó săn, đùi người không dùng được, chính mình trượt chân chứ sao? 666. Dương Vũ Minh không thán phục đều không được. Hắn lại phát hiện Sở Phong lão đại một cái sở trường. Mồm mép tặc lưu loát. Mất đi chó săn tương trợ. Tại phong ảnh hộp đêm lại không tốt động võ. Triệu Uy cố nén trong lòng nộ khí, ngồi ở kia tự hỏi làm sao trả thù, mà nàng tiểu nữ sinh thì là nhịn không được chen chúc tới. Ngồi tại Sở Phong bên cạnh bắt đầu bắt chuyện lên. Sở Phong ca ca, có thể hay không lưu cái số điện thoại di động? Cũng lưu cho ta một cái nha. Ta rất thích lão tài xế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong bất đắc dĩ bị bọn này trung học tiểu nữ sinh bao vây lại. Oanh oanh yến yến tại cái kia nói không ngừng. Thói quen trong nhà nha đầu kia ba đào hung dũng. Cái này từng cái ngực bình sóng tĩnh tiểu nữ hài. Để Sở Phong mảy may đề không nổi một chút hứng thú. Duy chỉ có Tưởng Giai Hân ở một bên âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm, hiện tại Triệu Uy khẳng định ghi hận phía trên gia hỏa này. Đợi chút nữa hắn khẳng định sẽ có đại phiền toái. Còn có rảnh rỗi tại cái này cười cười nói nói. Đám kia nữ sinh không có muốn Sở Phong phương thức, liên lạc, đều thất lạc đi ra. Lúc này thời điểm có cái nữ sinh bỗng nhiên lên tiếng đặt câu hỏi. Đúng, ta nhớ được phong ảnh hộp đêm trước kia không phải gọi Huy Hoàng hộp đêm à? Trong khoảng thời gian này làm sao bỗng nhiên đổi tên gọi phong ảnh hộp đêm? Triệu ca, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Trong gian phòng mọi người cũng là lòng sinh nghi hoặc đem ánh mắt dừng lại tại Triệu Uy trên thân. Nơi này duy chỉ có hắn tin tức con đường linh thông nhất. Triệu Uy một lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Lúc này mới tìm về một tia tự tin. Ngang đầu nói ra, đương nhiên biết, nói các ngươi khả năng không tin. Nghe nói là xuất hiện một cái mới sau màn lão bản. Cái gì? Vừa mới biểu diễn lợn chết, không sợ bỏng nước sôi Lý Cát Minh rửa cái mặt theo nhà vệ sinh đi tới. Vừa vặn nghe đến Triệu Uy lời nói, vội vàng phía trên tới hỏi, phong ảnh hộp đêm chính thức lão bản không phải vẫn luôn là Nguyệt Toa tỷ làm chủ sao? Triệu ca, lời này của ngươi là có ý gì? Còn lại người cũng là một mặt hoảng hốt biểu lộ, có chút tiêu hóa không Triệu Uy lời nói. Các ngươi không hiểu à, cái kia sau màn lão bản năng lực, khẳng định so Nguyệt Toa còn lợi hại hơn. Bằng không cổ tay thông thiên Nguyệt Toa làm sao có thể khuất tại hắn phía dưới. Triệu Uy nghiêm túc mở miệng nói ra, muốn không phải tin tức này là ba hắn nói cho hắn biết. Đánh chết hắn đều không tin sẽ có so Nguyệt Toa còn nhân vật kinh khủng tồn tại. Lý Cát Minh thì càng là kinh hãi. So Nguyệt Toa còn lợi hại hơn sau màn lão bản. Cái kia đến khủng bố đến mức nào? Trong bao xương mấy vị tiểu nữ sinh trên mặt nhất thời lộ ra hỏa nhiệt ánh mắt sùng bái. Các nàng tuổi như vậy thiếu nữ bất lương. Chính là tôn sùng nhất cường giả thời điểm. Nghe nói Triệu Uy như vậy lý do. Các nàng từng cái tim đập thình thịch, nếu như loại kia đại nhân vật lại là cái anh tuấn tiểu soái ca. Vậy đơn giản chính là các nàng tình nhân trong mộng. Tưởng Giai Hân vô ý thức ghé mắt nhìn đang ngồi cái kia nhàn nhã uống đồ uống Sở Phong liếc một chút. Âm thầm nói thầm nói, cái kia ra hỏa dài đến xác thực rất đẹp trai, nếu như hắn cũng có thể có cái kia, sau màn lão bản, năng lực. Kia chính là ta đồ ăn, đáng tiếc cái này là không thể nào tương đương, phốc phốc tương đương, Sở Phong hạng gì thính lực. Tưởng Giai Hân lời nói một từ không bỏ sót rơi vào hắn trong tai. Để hắn nhịn không được bật cười. Uy, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Liền Nguyệt Toa tỷ cùng cái kia sau màn lão bản ngươi đều dám cười. Ngươi việc không kiên nhẫn đúng không? Triệu Uy nhíu mày cười lạnh nói. Sở Phong không để ý đến hắn. Dương Khải Dân còn tại trong bao xương chờ lấy hắn. Đứng dậy cùng Dương Vũ Minh chào hỏi sau liền rời đi gian phòng. Triệu Uy nhìn lấy hắn cứ như vậy rời đi. Mười phần khó chịu nói. A, may mắn nơi này là phong ảnh hộp đêm. Dương Vũ Minh, không phải vậy ta hôm nay liền để ngươi cái kia cái gọi là lão đại nằm ra ngoài. Hắc hắc, Dương Vũ Minh cười không nói. Trong lòng nói ra khổ thua thiệt nơi này là phong ảnh hộp đêm. Không phải vậy ta Sở Phong lão đại vài phút đem ngươi đánh thành che háng phái pipi tôm. Oanh, Bọn này thiếu nam thiếu nữ chính cười cười nói nói. Bỗng nhiên cửa bao xương bị người một chân đá văng. Một đám khách không mời mà đến mãnh liệt xông tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.